không thích cảm giác phải nhớ mong, rồi yêu thêm một ai. Nhưng mà vì em đó mà con tim anh lại thêm một nhịp dài. Cảm giác nhớ mong chiều nhẹ nhàng buông xuống đôi hàng mi, là vì em đó mà lòng vội vàng. Thôi nói ra làm chi, là vì em đó. Baby tell me what's your name. Vội vàng xin số, xin thêm cô hàng ngay trong đêm. Say la la la la la la la la la la la la la. Bao câu ca tặng em cùng đó hoa. Vì em là matcha macchiato, mang yêu thương này đi bôi. Em là matcha macchiato, thương sao chẳng nói nên lời. Em là matcha macchiato, đem câu ca này buông lời say yeah yeah yeah. Em là matcha macchiato, mang yêu thương này đi vội. Em là matcha macchiato, tưởng sao chẳng nói nên lời. Em là matcha macchiato, đem câu ca này buông lời say oh. Vừa đắm vừa say, em là con tim bồi rối ở đây nè babe. Lời nói vừa trao, em mà đồng ý thì hay quá rồi sao. Nếu như mình có, phải là tình ý thì cứ nói cùng nhau. Và đừng chỉ ghé đưa nhẹ ánh mắt, mà hay kèm theo nó là một lời chào. Giờ anh lại thích vài ngóng trong, rồi lại rơi vào tình yêu. Chẳng cần biết là bao lâu, hay là nơi nào mình yêu. Cảm giác nhớ mong, chiều nhẹ nhàng buông xuống đôi hàng mi, là vì em đó mà lòng vội vàng. Thôi nói ra làm chi, là vì em đó. Baby tell me what's your name. Vội vàng xin số, xin thêm cô hàng ngay trong đêm. Say la la la la la la la la la la la la. Bao câu ca tặng em cùng đó hoa yeah yeah. Vì em là matcha macchiato, mang yêu thương này đi bôi. Em là matcha macchiato, thương sao chẳng nói nên lời. Em là matcha macchiato, đem câu ca này buông lời say yeah. Vì em là matcha macchiato, mang yêu thương này đi vội. Em là matcha macchiato, tưởng sao chẳng nói nên lời. Em là matcha macchiato, đem câu ca này buông lời say yeah yeah. Vì em là matcha macchiato, mang yêu thương này đi vội. Em là matcha macchiato, thương sao chẳng nói nên lời. Em là matcha macchiato, đem câu ca này buông lời say yeah yeah yeah. Ay. Vì em là matcha macchiato, mang yêu thương này đi vội. Em là matcha macchiato, thương sao chẳng nói nên lời. Em là matcha macchiato, đem câu ca này.